Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 655, chạy mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần xuất sơn này, ngoài việc truyền thừa tông môn, còn vì thuật trường sinh. Nếu nói về phương tiện trường sinh, thì phái nào có thể so sánh được với hoàng tộc? Càng muốn xem sổ tay của lục địa chân tiên trên cõi thế gian do hoàng tộc để lại, nếu không phải vậy thì ai lại nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy? Nhưng lúc này, hắn ta cảm nhận được nguy cơ tử vong. Nhưng, đòn công kích tàn độc của hắn vào lúc này lại vô cùng yếu ớt. Cặp song kiếm mà hắn vẫn luôn tự hào đã bị gãy làm đôi. Vỡ thành vô số mảnh, vụn, kiếm khí cũng tan nát. Một bóng đao còn đâm xuyên ngực hắn, xé toạc thành một lỗ thủng to đùng. Sinh cơ trong cơ thể cũng hoàn toàn bị cắt đứt mất. Điểm năng lượng 5 triệu. Thứ hơi, giọng nói bình thản của Lâm mang vang lên trầm trầm. Choang, hai hàng lông mày trắng của Độ Minh phiêu giật, đứng trước mặt mọi người. Hào quang Phật giáo trên khắp cơ thể tỏa sáng rực rỡ. Huyền chân, rời khỏi nơi này, đóng cửa sơn môn, đừng xuất hiện ngoài đời nữa. Sau lưng Độ Minh đột nhiên xuất hiện một vị Phật tổ rát vàng sáng rực. 9. Đài sen vàng bao quanh, thu hút sức mạnh của thiên địa giáng xuống. Độ Minh vốn không thể sống được bao nhiêu năm nữa, lúc này đốt khí huyết chỉ để đổi lấy một phút chiến lực tối ưu, còn khiến trạng thái của hắn ta trở lại đỉnh phong. Toàn bộ khuôn mặt từ trạng thái già nua lập tức trở về vẻ ngoài của một người đàn ông ngoài 30 tuổi, khí huyết ầm ầm tràn ngập trong cơ thể. Huyền Chân khẽ sững sờ, đôi mắt đỏ hoe, rất nhanh sau đó quay người bỏ chạy. Nhìn Huyền Chân bỏ đi, Lâm Mang không có hành động gì, mà hướng mắt về phía Độ Minh, một quyết định ngu xuẩn. A Di Đà Phật, Độ Minh nhẹ tụng một câu Phật hiệu, chắp hai tay lại, bình tĩnh nói, ma đầu, hãy theo lão nạp cùng xuống địa ngục đi. Âm thanh Phật giáo vĩ đại lập tức rung chuyển các cung điện xung quanh nổ tung, dẫn đến sức mạnh của toàn bộ thiên địa theo đó mà tràn đến. Mượn sức mạnh của thiên địa, thúc đẩy một trường đánh cược tất cả này. Khoảng không rung chuyển khiến vô số gợn sóng xuất hiện. Nước mưa cũng nổ tung từng trận, sau đó biến thành làn khói rồi tan biến. Một trường của Độ Minh giáng xuống, kim thân pháp tướng kèm theo một trường chụp về phía Lâm Mang. Còn thân hình của hắn ta thì lại lóe lên lao về phía Chu Dực Quân. Bệ hạ cẩn thận, Tào Hóa Thuần vội la lên, định cản trước người Chu Dực Quân, nhưng một trường đánh cược sinh mạng của Độ Minh đã đánh Tào Hóa Thuần bay xa. Trên mặt Chu Dực Quân không có nhiều vẻ sợ hãi. Ngay lúc này, bên tai hắn đột nhiên vang lên một tiếng đao reo thật nhẹ. Tiếp theo, cảnh tượng trước mắt hắn bắt đầu thay đổi, như thể bị rơi vào địa ngục vô biên. Độ Minh, ngươi có biết tội của mình không? Âm thanh vĩ đại vang lên, từng vị đại Phật với Phật quang rực rỡ đứng xung quanh, nhìn hắn với ánh mắt phẫn nộ. Không, chỉ trong khoảnh khắc tinh thần sa sút, Độ Minh đã kịp phản ứng lại. Tu luyện khổ hạnh hàng trăm năm, tâm trí của hắn ta đã vượt xa người thường. Lúc tinh thần vừa trở lại, hắn ta lại thấy một luồng đao quang như thể đã vượt qua không gian chém đến. Cửu phẩm Phật Liên vỡ vụn từng tấc một, nguyên thần pháp tướng cũng vì thế mà vỡ vụn theo. Độ Minh kinh ngạc, rồi trên khuôn mặt của hắn ta nở một nụ cười chua chát. Khoảng cách lại lớn đến vậy sao? Quá khác biệt, giá như vậy, Thiếu Lâm của hắn đâu cần nhúng mũi vào. Huyền Chân, hắn nhầm to rồi. Khi hắn vừa khép mắt lại, đao quang trắng nhợt lướt qua. Điểm năng lượng 8 triệu, Lâm Mang nắm lấy đầu Độ Minh rồi treo lơ lửng giữa không trung. Tia sét xé ngang phía sau hắn, chiếu sáng bóng hình giống như một vị ma thần. Đoạn đầu của Độ Minh vỡ vụn trong tay hắn. Ánh mắt Lâm Mang điềm tĩnh nhìn xuống đằng xa,